Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tốc chiến tốc thắng. Thế mà còn không có sợ chết, Vân Phong Hàn xa xa nhìn qua Triệu Phất Y, trừng mắt con người màu đỏ ngòm, lộ ra vẻ hung lệ, giơ cao lên trường đao trong tay, làm ra tấn công chi thế, tùy tiện đều muốn giết người. Đêm dài khó ngủ, ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho tiên sinh đợi lâu. Triệu Phất Y mỉm cười, nâng lên trường cung, dựng vào mũi tên, xa xa nhắm ngay Vân Phong Hàn, không tiếp tục phân tâm đi xem những người khác. Hắn trên mặt mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã kéo căng dây cung, tùy tiện chuẩn bị cùng Vân Phong Hàn liều mạng. Hơn nửa năm qua này, mặc dù tu vi tiến triển thần tốc, nhưng còn tại ngoại gia phương diện, Vân Phong Hàn lại là nội gia cao thủ, tốc độ, lực lượng, phản ứng đều cao hơn hắn. Nếu là còn dám phân tâm, chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ánh lửa phía dưới, hai người cách không giằng co. Chết! Vân Phong Hàn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh hướng Triệu Phất Y phóng đi, dưới chân bước ra từng đóa bông tuyết, sau lưng huyễn ra từng đạo hư ảnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trường đao kéo ở sau lưng, chỉ cần sơ qua cận thân, liền có thể phát động lôi đình một kích. Lấy, Triệu Phất Y quát khẽ một tiếng, tay trái dương cung như nâng Thái Sơn, tay phải cài tên như ôm hài nhi. Năm ngón tay ở giữa, kẹp lên 4-5 mũi tên, tiện tay vung mạnh, liên hoàn kích thích dây cung, mũi tên như mưa, hướng Vân Phong Hàn cấp tốc vọt tới. Vào ban ngày, Hứa Bạch Lộ từng dạy qua hắn như thế nào bắn tên. Trong đó liền bao quát liên châu tiễn kỹ xảo. Đối với người khác mà nói, nghĩ tại trong khoảng thời gian ngắn, chưa từng sẽ bắn tên tân thủ. Trở thành cao thủ bắn cung, cùng nằm mơ cũng không có gì khác biệt. Nhưng đối Triệu Phất Y đến nói, lại là dễ như trở bàn tay. Vân thể phong thân vốn là chính xác khống chế bắp thịt công pháp. Chỉ cần tu luyện có thành tựu, gặp qua một lần chiêu thức, liền có thể cấp tốc học thành. Chớ đừng nói chi là luận võ nói đơn giản quá nhiều tiễn thuật. Có lẽ quá mức tinh diệu tiễn đạo bí pháp, hắn nhất thời còn không thể học được. Có chút cần phong phú kinh nghiệm kỹ xảo, nhất thời còn không thể rèn luyện. Bất quá, Nhàn Vân Sơn Trang trong sân cũng không tính rộng lớn. Chỉ có rộng mấy chục trượng triển, Vân Phong Hàn xem như mục tiêu cũng không phải quá nhỏ. Vì vậy, bắn chúng cũng không tính khó, chỉ cần tùy ý kích thích dây cung. Liền có thể đuổi kịp tung tích của hắn. Đinh, đinh, đinh. Vân Phong Hàn tăng trưởng tiễn đột kích, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trường đao vung về phía trước một cái, trước người huyễn hóa ra một đạo huyết vụ, đem hắn toàn bộ bảo hộ ở huyết vụ đằng sau. Chỉ nghe đinh đinh vài tiếng nhẹ vang lên, liên tục 3 mũi tên đều bắn tại huyết vụ phía trên, bị hắn từng cái gặm mở. Cùng lúc đó, dưới chân hắn không ngừng chút nào, khoảng cách Triệu Phất Y càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, khoảng cách Triệu Phất Y đã không đủ 3 trượng. Triệu Phất Y cũng không hoảng hốt, cười nhạt một tiếng, cất bước lui về phía sau, rút đi thời khắc, như cũ không ngừng kích thích dây cung, tiễn ra như mưa, không ngừng hướng Vân Phong Hàn vọt tới. Đinh đinh, đương đương, hai người một tiến một lui, nháy mắt liền đã vượt qua mấy trường. Triệu Phất Y vừa đánh vừa lui, lại là 3 năm tiễn đi qua, đều bị Vân Phong Hàn từng cái ngăn. Trong nháy mắt, hai người khoảng cách đã không đủ 2 trường, tại Triệu Phất Y phía sau thì là lớp kín tường thấp. Muốn lại lui, đã không có không gian. Đối với Vân Phong Hàn cấp 1 cao thủ đến nói, 2 trượng khoảng cách lóe lên liền biến mất, hoàn toàn ở công kích của hắn phạm vi bên trong. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy tì chuẩn bị phát động lôi đình một kích. Quả nhiên lợi hại, mấy bước về sau, Triệu Phất Y thối lui đến tường thấp phía dưới. Đằng sau đã không có đường lui, thế là khe khẽ thở dài, tiện tay ném đi trường cung, mũi chân điểm một cái, thả người vọt lên, giữa không trung bên trong, là một cái cáo biệt thủ thế, xem bộ dáng là phải thoát đi nơi đây, muốn chạy trốn, Vân Phong Hàn sao lại cho hắn cơ hội, thả người nhảy lên, thân pháp như điện, giơ lên trong tay trường đao. Hướng Triệu Phất Y phủ đầu bổ tới. Triệu Phất Y ánh mắt ngưng lại, ngay tại Vân Phong Hàn vọt lên nháy mắt, bỗng nhiên nâng lên tay trái, một đám hàn mang từ hắn trong tay áo bay ra, thẳng đến Vân Phong Hàn bộ mặt mà đi. Cái này đám hàn mang chính là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cũng là hắn dám lộ diện ám sát Vân Phong Hàn lực lượng chỗ. Ngày đó Triệu Trung giao cho hắn Bạo Vũ Lê Hoa Châm thời điểm, đã từng nói cho hắn, chỉ cần không cao hơn nội gia cấp độ, cũng khó khăn trốn qua Bạo Vũ Lê Hoa Châm một kích. Vân Phong Hàn tuy là hấp huyết cương thi, sinh mệnh lực xa so với bình thường cao thủ ngoan cường, nhưng là từ tốc độ, lực lượng, phản ứng để phán đoán, chiến lực lại không cao hơn nội gia cao thủ cấp độ. Lấy Triệu Phất Y tính ra, chỉ cần xuất kỳ bất ý, liền có 8-9 thành nắm chắc bắn chúng. Duy nhất khá là phiền toái chính là, hắn vừa rồi ẩn trong bóng tối thời điểm, nghe Giang Phong từng đề cập qua một câu, hấp huyết cương thi yếu hại chỉ có đầu lâu, bắn chúng địa phương khác chỉ sợ vô hiệu, ngược lại là độ khó không nhỏ. Vì vậy, hắn cố ý đặt mình vào nguy hiểm, thối lui đến tường thấp phía dưới, ngay trước mặt Vân Phong Hàn nhảy lên thật cao, vì chính là bắt lấy Vân Phong Hàn đuổi giết hắn lúc. Thả người vọt lên một cái chớp mắt, bạch, Bạo Vũ Lê Hoa Châm tốc độ cực nhanh, xa so với trường tiễn nhanh nhiều, chỉ so với linh phù thôi phát Nam Minh Ly Hỏa hơi chậm một bậc. Đã vượt qua Vân Phong Hàn phản ứng. Đợi đến Vân Phong Hàn thân ở giữa không trung, phát hiện không đúng thời điểm, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng ở giữa, huy động huyết sắc trường đao, huyễn hóa ra một đoàn huyết vụ, ngăn tại trước mặt, đinh, đang, vụt, cùng lúc trước mấy vị đối thủ so sánh. Vân Phong Hàn không hổ nội gia cao thủ, một đoàn huyết vụ tràn ra về sau, thế mà thật đem ngân châm bổ ra mấy cái, tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Chỉ là cái này đám ngân châm chừng 20-30 viên. Mặc dù bổ ra mấy cái, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Còn lại ngân châm một mạch tất cả đều bắn tại trên mặt hắn. Từ bộ mặt bắn vào, sau đầu bắn ra, trực tiếp bắn cái xuyên thấu, đem bên trong óc quấy cái phấn toái. A! Vân Phong Hàn một tiếng hét thảm, trường đao rời tay mà bay, từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp quẳng xuống mặt đất. Triệu Phất Y sáng mắt tâm nhanh, thân giữa không trung, hướng về sau đá một cước, vừa vặn đá vào tường thấp phía trên, phi thân nhảy lên, cấp tốc nhào về phía trước, còn không đợi huyết sắc trường đao rơi xuống đất, thuận tay quơ lấy trường đao. Quay người chính là một đao, hướng Vân Phong Hàn đầu lâu chém tới, vụt, một tiếng vang nhỏ, nhất đao lưỡng đoạn, Vân Phong Hàn thi thể không đầu thường thường ngã tại trên mặt tuyết. Đầu lâu thì rơi vào bên cạnh, một lần nữa lại bắn lên đến, liên tục đạn mấy lần, cuối cùng lăn đến tường thấp phía dưới. Hô, hô, Triệu Phất Y một đao chém giết Vân Phong Hàn về sau. Há mồm thở dốc, chống trường đao, tựa ở tường thấp phía trên. Vừa rồi phen này chém giết nhìn như đơn giản, lại hao hết hắn bình sinh sở học. Dẫn cung bắn tên, dùng chính là vân thể phong thân chi thuật, dẫn dụ Vân Phong Hàn đuổi theo, bắt giữ thời cơ xuất thủ. Dùng chính là cô Trần Tử ám sát kinh nghiệm, quay người một đao, thì là kế tục Hàn đường mạch đao đao pháp. quyết định thắng bại Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, thì là Triệu Trung Lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Một bắn vừa lui một chạm, hao phí thể lực mặc dù không nhiều, hao phí tâm lực lại không ít. Lúc này đại công cáo thành, lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trọn vẹn nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Từ Triệu Phất Y xuất hiện đến hắn chém giết Vân Phong Hàn, trước sau không qua thời gian một chén trà công phu. Thời gian mặc dù không dài, lại tại những người khác trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vân Phong Hàn ra sân cỡ nào cường hãn, một đao liền đem Yến Kỷ trọng thương. Hiện ra cương thi chi thân về sau, liền Phù Triện cũng giết hắn không thể. Giết đến Ung Vương phủ đám người tử thương một mảnh, một phen chém giết xuống tới, Yến thị huynh đệ đến nay trọng thương chưa tỉnh, Giang Phong Đỉnh lấy lồng ánh sáng, miễn cưỡng sống sót, nhưng cũng bị hắn dẫm tại dưới chân, quả thực nhận hết khuất nhục, thậm chí liền Hứa Bạch Lộ đều mang trong lòng tử trí. Làm tốt chôn xác nơi đây dự định, không ai từng nghĩ tới, Triệu Phất Y ra sân về sau, ba chiêu hai thức, liền đem Vân Phong Hàn chém đầu, nhìn nhẹ nhàng thoải mái, quả thực làm cho người khó có thể tin. Cái này, liền chết. Hứa Bạch Lộ kinh ngạc nhìn Triệu Phất Y, quả thực khó có thể tin. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, quay người lại là một đao, trực tiếp đem Vân Phong Hàn đầu lâu chém thành hai nửa. Nhìn kỹ một chút, gật đầu nói ra, xem ra hẳn là chết hẳn, tiên sinh thật lợi hại. Tiểu viên đột nhiên từ Hứa Bạch Lộ sau lưng chui ra ngoài, nhìn qua Triệu Phất Y hai mắt phát sáng, tràn đầy ước mơ ý. Ở đây những người khác cũng đều đầy mặt kinh sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí không biết sau đó phải làm cái gì. Làm sao có thể? Giang Phong lúc này lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Phất Y, trong lòng như rời sông lấp biển. Yến thị huynh đệ tu vi không yếu, tại ngoại gia cấp độ tuyệt đối được cho hảo thủ, hai người liên thủ càng là có thể uy hiếp được bình thường nội gia cao thủ. Thế nhưng là tại Vân Phong Hàn trước mặt lại không chịu nổi một kích. Thế nhưng là Triệu Phất Y tùy ý xuất thủ, liền đem Vân Phong Hàn chém giết, song phương chênh lệch lớn, quả thực khó có thể tin. Tuy nói Triệu Phất Y vận dụng ám khí, nhưng là Yến thị huynh đệ lần thứ hai cùng Vân Phong Hàn giao thủ thời điểm, Vân Phong Hàn cũng bị linh phù trọng thương, điểm này cũng không thể xem như lý do. Hắn vốn cho rằng lấy quyền thế của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Triệu Phất Y, sự đáo lâm đầu mới biết được sống chết trước mắt chỉ có lực lượng mới là thứ nhất, mặt khác đều muốn về sau bài. Cái này còn không đơn giản. Triệu Phất Y có chút lắc đầu, cười nói ra, ta không phải nói qua a, coi như toàn thế giới trứng gà liên hợp lại cũng đụng không qua tảng đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?